cô thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 3, góc truyện audio.com, có thể hay không có cơm ăn, cái này tạm thời không đề cập tới. Diên Bách Lý Thương mặc trên người phát ra khí tràng cấp cao khiến cho người người không thể tiêu thụ được là nguy hiểm rồi. Bách Lý Thần làm kẻ bị người ta ghét đành đứng hứng mũi chịu sao. Cô còn có bao lâu? Bách Lý Thần trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cũng không dám tò mò nhìn xuống, tuy rằng chân dẫm trên phi kiếm thế nhưng ngực vẫn luôn phập phồng lo sợ. Nàng cũng biết Bách Lý Thương Mặc không muốn nghe mình nói chuyện thế nhưng trên phi kiếm chỉ có nàng cùng Bách Lý Thương Mặc hai người, không tìm nàng nói thì tìm ai đây? Bách Lý Thương Mặc con mắt cũng không thèm nhìn một chút, tựa hồ như Bách Lý Thần cùng không khí giống nhau, cũng không có trả lời nàng, có lẽ cùng nàng trả lời là lãng phí. Vậy, lão thiên a, ngươi vì sao như thế dằn vặt ta? Chấm chấm, Bách Lý Thần trong ngực bi phẫn gần chết, ta rốt cuộc đã làm chuyện gì cư nhiên lại có vị cô như vậy đối đãi. Rõ ràng là một chỗ dựa vững chắc như vậy thế nhưng núi này không cho ta dựa, trái lại còn muốn đè ta vài cái, rõ ràng ta là vô tội nha. Cô ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Bách Lý Thần cũng không quản Bách Lý Thương mà có thể hay không trả lời, phòng trừng chắc sẽ không trả lời, bất quá không hỏi ra thì nghẹn ở trong lòng khiến nàng cũng thật khó chịu, nói ra cũng chỉ là vì phát tiết một chút tâm tình của mình mà thôi. Ngươi vì sao như thế chán ghét ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta hủy bức tranh của ngươi sao? Thế nhưng, trước khi hủy bức tranh, ngươi cũng đối với ta như là mẹ kế vậy. Vì sao như vậy chán ghét ngươi? Bách Lý Thương mặc tuy rằng không có trả lời Bách Lý Thần nói, thế nhưng nàng tự nói cho chính mình nghe, không quá quan trọng vấn đề này, nguyên nhân dính dáng tới ngươi dường như tương đối xa, ta không có. Ngươi không có, ngươi không có mới là lạ. Bách Lý Thần ở trong lòng khinh bỉ liếc Bách Lý Thương mặc, đại mỹ nữ thì thế nào? Cũng là lòng dạ hẹp hòi. Cô, Bách Lý Thương mặc ngươi thực sự là làm hổ thẹn hai chữ thần thánh này. Nhớ nhân gia tiểu long nữ đối dương quá thật tốt, nhìn lại ngươi, mẹ kế, đó là không thể nghi ngờ. Cũng không biết cha mẹ của thân thể này mắc cái chứng gì cư nhiên đem tiểu hài tử giao cho ngươi nuôi nấng. Nếu không có Mộ Vũ Giao đại sư tỷ, phòng chừng là Bách Lý Thần đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Hai người một đường không nói chuyện thẳng hướng đông phương phi hành. Lại nói tiếp Hâm Hải Vân Các, thật tương đối lớn, đại khái ngang ngửa vùng song núi Giang Chiết. Đương nhiên những nơi này cũng không phải đều là chỗ có người ở, còn có các cấm địa, dược cốc, địa phương tu luyện các loại. Sau đó còn có địa phương ngoại môn đệ tử ở lại, các loại sơn cốc tùng lâm. Bích Hàn Đàm, hay tu luyện địa phương, nói là tu luyện kỳ thực cũng là vì làm cho người khác an tâm mà thôi. Tới rồi, kiếm tiên chậm rãi hạ xuống, Bách Lý Thương mặc một cái ý niệm trong đầu, kiếm kia đã tiêu thất không thấy, khiến Bách Lý Thần sửng sốt. Hai người tới gần chính là một hồ nước thật lớn, rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Quay về với hiện đại của mình thì chắc chắn không kiếm được cái nào lớn như vậy. Trạm lam sắc hồ nước phản xạ ánh sáng xanh cùng làn nước lan động như kim cương lóng lánh. Đây là Bích Hàn Đàm, Bách Lý Thần miệng, há hốc, đây đâu phải đàm A, đàm đâu có lớn như vậy, rõ ràng là hồ A, đại hồ A. Bách Lý Thương mặc nhìn giá trị hồ nước cũng khó có được một lúc mất thần, nghe xong Bách Lý Thần nói phảng phất mới tỉnh ngộ ra, trong 3 năm, ngươi ngay tại Hàn Đàm này tu luyện. Hiện tại, ăn cái này vào cho ta. Mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy bên trong một viên lục sắc đan dược, đây là khỏa tị thủy đan có thể khiến cho người ở dưới nước hô hấp, bất quá công hiệu chỉ có nửa canh giờ, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Bách Lý Thần nhìn vẻ mặt vô biểu tình, không hề thương lượng của Bách Lý Thương mặc, chỉ có thể kiên đem khỏa tị thủy đan nuốt xuống phía dưới. Xuống bụng trong nháy mắt chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân tựa hồ đều bị mở ra giống nhau, không khí tựa hồ cũng thanh hơn rất nhiều. Cô, ngươi không ăn sao? Thấy Bách Lý Thương mặc không có ý tư ăn gì cả, Bách Lý Thần vô ý thức hỏi. Bách Lý Thương mặc tự hồ là nghe ra Bách Lý Thần ngôn ngữ có ý quan tâm, sửng sốt một chút, nói, bằng tu vi hôm nay của ta, nửa canh giờ thì cũng không có vấn đề. Bách Lý Thần kiến thức nửa vời gật đầu, xem ra vị cô này của nàng rất nghiêu bê a, bất quá có nghiêu bê như thế nào thì cũng không can hệ với ta. Nếu có thì cũng là khiến ta khổ thêm bi kịch thì có lẽ nói nàng càng nghiêu ta càng thê thảm. Bách Lý Thương mặc vung tay chỉ thấy một cây hồng lăng bật người quấn lên bên hông Bách Lý Thần, không đợi người sau phản ứng nhiều, đã bị lôi kéo vào trong nước. Tại xung quanh hai người hình thành một tầng trạng thái chân không, có hình tròn trạng thái, nước căn bản là không tới gần được một chút. Hảo thần kỳ, Bách Lý Thần hai mắt phát quang, nếu như loại đan dược. Này xuất hiện ở thế kỷ 21 thì thế nào giá cả cũng như lên trời. Chính là nếu có thể thì cũng sẽ bị vị trưởng bối này áp bách thôi, bởi vậy phải bắt đầu từ số không thôi. Hiện tại cảm giác tựa như cách một mặt thủy tinh ngăn với thế giới nước, loại này cảm giác như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Bách Lý Thương Mặc thông thuộc dễ dàng mang theo Bách Lý Thần tại Bích Hàn Đàm sang đông lại sang tây, cuối cùng tại trước một cái động khẩu liền ngừng lại. Vào động, tất cả lại biến thành bình thường. Phía sau chứa một tầng thủy mặc, nước căn bản vào không được, tựa như bị cách ly giống nhau. Tựa như một lồng kính bao quanh động khẩu, Bách Lý Thần kinh ngạc vươn tay, nhưng vẫn không thể đi qua tầng này thủy mặc. Ở đây bị hạ cấm chế bao quanh, nước vào không được. Tựa hồ là bị vẻ mặt ngơ của Bách Lý Thần ảnh hưởng, Bách Lý Thương Mặc nhếch khóe miệng, nhàn nhạt nói, sau này 3 năm, ngươi sẽ ở địa phương này tu luyện. Bách Lý Thần từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh đều là tảng đá sơn động, ở nơi này ư, ta ăn uống phải làm sao bây giờ? Tựa hồ là xem thấu Bách Lý Thần trong lòng nghi hoặc, Bách Lý Thương Mặc đưa cho nàng một lọ đan dược, đây là ích cốc đan, ăn vào một viên thì có thể 1 tháng không cần ăn. Thiếu những vật hồng trần đó cũng sẽ không phải gánh vác nữa. Gánh vác, có ý tứ gì? Nhân hữu tam cấp, thiết đa huyền truyền, tam cấp hình như là ăn tắm, VKC, Bách Lý Thương Mặc nói thật rất có đạo lý, thế nhưng người nào đó nghe xong lại cảm thấy nổi da gà, không có tam cấp còn có thể là người sao? Ăn một viên khả dĩ 1 tháng không ăn cơm, nhưng vấn đề ở đây không phải là ăn cơm, ăn đều không phải gánh vác, đó mà là một loại hưởng thụ ư, mỹ thực a, đây là mỹ thực hiểu hay không? Quên đi, Bách Lý Thương Mặc loại này tiên nhân thế nào mà biết cái gì gọi là mỹ thực? Còn có, ngươi thế nào có thể đương nhiên dùng miệng nói ra những lời như vậy? Ngươi sẽ không mặt đỏ sao? Giao Nhi dạy ngươi tâm pháp khẩu quyết đã nhớ kỹ chưa? Như là nhớ tới cái gì, Bách Lý Thương Mặc như vậy nói. Nhớ kỹ, đã như vậy, ngươi liền an tâm ở đây tu luyện. Ta đi, Bách Lý Thương Mặc cũng lười tiếp tục cùng nàng nói lời vô ích, chỉ là thừa dịp Bách Lý Thần không chú ý lặng lẽ đánh một tầng cấm chế trên người nàng, để ngừa vạn nhất nếu có cái gì nguy hiểm cũng có thể bảo hộ nàng trong chốc lát để mình có thời gian mà chạy tới cứu. Nga cô hẹn gặp lại, tuy rằng Bách Lý Thương Mặc đối nàng không tính là tốt thế nhưng Bách Lý Thần vẫn cho rằng mình là một người hết sức lễ phép, chào hỏi chính là rất cần. Dù sao, đây cũng là vấn đề tu dưỡng. Trong sơn động vắng vẻ lưu lại một người thở dài thở ngắn. Ai, 3 năm sau ta chẳng phải là phải đổi thành người sống trong động sao? Dã nhân sao? Nga, không phải, chính xác là dã nhân sống dưới biển. Bách Lý Thương Mặc, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hận ta a? Đem ta xung quân ở một địa phương cổ quái như vậy, một người làm thế nào sống a? Ta muốn điên rồi. Ngẫm lại về sinh hoạt sau này, Bách Lý Thần cực sợ. Nàng gần giống như bị tâm thần rồi a, cách chương.